Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Khổng Duy Nguyên và Lý Á Như rời đi, chỉ còn lại một thanh niên khoảng 24, 25 tuổi. Anh ta trông cũng khá, dáng vẻ cao lớn thẳng tắp, khí chất trầm tĩnh, kiêu hãnh, đứng ở đó, toát lên sự kiên cường bất khuất. Tuy nhiên, Tần Nhan Kim lại thấy trong anh có một nỗi cô đơn tiêu điều. Đại sư, tôi muốn hỏi xem bố tôi còn sống không? Tần Nhan Kim khẽ thở dài, chỉ vào ghế, nói, ngồi xuống trước đi. Chàng trai dường như nghe ra được ý ngầm trong lời nói. Sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng vẫn nghe lời ngồi xuống. Tiếu Dịch, cha anh là một anh hùng. Là người bảo vệ con dân đại hạ của chúng ta. Dù ông ấy ra đi lặng lẽ, không tên tuổi, nhưng tinh thần của ông ấy vẫn mãi mãi in sâu trong chúng ta. Đó là lựa chọn của ông ấy, cũng là sứ mệnh của ông. Ông chưa từng hối hận. Điều duy nhất ông ấy áy náy là với anh và mẹ. Từ xưa đến nay, trung hiếu khó vẹn toàn. Ông ấy hy vọng anh sẽ sống tốt, làm chỗ dựa cho gia đình. Tần Nhan Kim nói chuyện vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại ngưỡng mộ những anh hùng vô danh này. Tiếu Dịch nắm chặt hai tay, cúi đầu, môi mím chặt không nói gì, nhưng hốc mắt đã đỏ hoe. Anh ta khàn giọng, tôi thà rằng ông ấy chỉ là một người bình thường. Tần Nhan Kim hoàn toàn thấu hiểu điều đó. Tiếu Dịch hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc, nghẹt ngào hỏi, thi thể của ông ấy ở đâu? Tần Nhan Kim im lặng, thi thể sao? Thi thể đã bị bọn liều mạng đó chặt vụn và cho chó ăn rồi. Còn đâu mà tìm nữa? Thấy cô im lặng, lòng Tiếu Dịch như rơi xuống đáy vực. Giọng anh run rẩy, đại sư, cha tôi, chìm xuống biển, thi thể không còn, từ nhỏ đến giờ, đây là lần duy nhất Tần Nhan Kim nói dối. Mặc dù sư phụ đã dạy cô không được nói dối, nhưng cô tin rằng lời nói dối thiện ý này sẽ không khiến sư phụ trách phạt. Hàng mi Tiếu Dịch khẽ run lên, rõ ràng kết quả này vẫn nằm trong phạm vi anh có thể chấp nhận. Anh hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định hỏi, đại sư, ngài có thể tính được bọn chúng ở đâu không? Anh muốn báo thù cho cha. Tần Nhan Kim nhìn anh ta một cái, lập tức thấy được ánh đỏ của sát khí bao phủ cơ thể. Chỉ cần anh công khai thân phận là con trai Tiếu Liên Sơn, anh và mẹ sẽ không sống qua đêm mai. Tiếu Dịch toàn thân run rẩy, trong mắt lại xuất hiện một tia tuyệt vọng. Anh ta cắn chặt răng, im lặng không nói, nhưng lòng đầy oán hận và không cam lòng. Dù biết sẽ không sống qua đêm nay, anh vẫn không ngừng nghĩ đến việc báo thù. Thấy anh ta như vậy, Tần Nhan Kim thở dài bất lực. Nếu anh muốn báo thù, cũng không phải là không có cách. Tiếu Dịch lập tức ngẩng đầu nhìn cô, đôi mắt đỏ hoe, xin đại sư chỉ giáo. Tần Nhan Kim lắc đầu. Kế hoạch tạm thời không thể nói cho anh. Anh về trước đi, một giờ sau tôi sẽ đến nhà tìm anh. Tiếu Dịch nhìn cô vài giây, mím môi, không biết nói gì, chỉ có thể gật đầu rời đi. Tần Nhan Kim xoa xoa trán, trong lòng có chút lo lắng, có vẻ lần này hơi phiền phức rồi. Cô bước ra khỏi phòng, đúng lúc thấy Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật đang đùa giỡn với Đại Nha và Nhị Đàn. Còn Thổ Phỉ vẫn giữ vẻ lạnh lùng, hoàn toàn phớt lờ những trò chọc phá của hai người. Chỉ khi thấy Tần Nhan Kim đi đến, Thổ Phỉ mới nghiêng đầu, đôi mắt đen vàng mở to, trông đáng yêu vô cùng. Đại sư, chúng thật sự quá đáng yêu, rất có linh tính, dường như hiểu được chúng tôi nói gì. Khâu Dương Viễn là một người năng động, vừa thấy Tần Nhan Kim liền hớn hở chạy đến. Tần Nhan Kim lấy ra 3 viên đan dược ném cho Thổ Phỉ. Đây là bữa tối của các ngươi. Trông coi đạo quán cho ta, tối nay ta về muộn. Thổ Phỉ lập tức ngoạm lấy 3 viên đan dược vào miệng, kêu lên 2 tiếng, sau đó vỗ cánh gọi hai con nhỏ trở về vị trí của mình. Đại sư định ra ngoài sao? Dư Tuấn giật vội hỏi. Chúng tôi cũng định đi. Hay cùng đi nhé. Phải đấy, cùng đi đi. Khâu Dương Viễn liên tục tán đồng. Bám được vào đại thụ Tần đại sư, họ cảm thấy như mộ phần tổ tiên bốc khói. Dĩ nhiên không thể bỏ lỡ cơ hội. Tần Nhan Kim mỉm cười lắc đầu. Không cần, lần này tôi có thể tự đi. Nói rồi cô lấy mấy viên ngọc bích từ phiến đá, ném đi, chỉ nghe tiếng, rầm rầm, vài lần, cơn lốc giống như trước lại xuất hiện rồi tan biến. Mấy viên ngọc bích cũng biến mất theo. Tôi đi trước đây, các cậu có thể tự mình xuống núi. Nói rồi, dưới ánh mắt của Khâu Dương Viễn và Dư Tuấn Giật, cô bước vào trận truyền tống, vận chuyển linh khí trong cơ thể, và biến mất ngay trước mắt họ. Đậu má, đại sư biến mất rồi. Khâu Dương Viễn sững sờ, mắt trợn tròn suýt rớt ra ngoài. Cậu vội vàng bước tới, đứng ngay chỗ Tần Nhan Kim vừa biến mất, xem thử liệu mình có biến mất như cô ấy không. Nhưng đợi một hồi lâu, cậu vẫn đứng yên tại chỗ, không tin vào mắt mình. Cậu dậm chân mạnh vài lần, hy vọng sẽ kích hoạt được điều gì đó. Ê, không đúng mà. Rõ ràng là đại sư đứng ở đây rồi biến mất. Sao mình lại không được? Chẳng lẽ là do tư thế đứng của mình không đúng? Nghĩ ngợi một chút, Khâu Dương Viễn lại đổi sang tư thế đứng giống hệt Tần Nhan Kim. Nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Cậu nhìn sang Dư Tuấn Giật, mặt mày ủ rột. Này, sao đại sư làm được mà mình thì không? Vì đại sư là đại sư. Ở phía bên kia, Tần Nhan Kim đã được truyền tống thẳng đến trạm truyền phát. Nhờ có thuật che mắt, việc cô xuất hiện bất ngờ không thu hút sự chú ý của ai. Cô chặn một chiếc taxi, báo địa chỉ, đến nơi, cô quét mã thanh toán, bước xuống xe và đi thẳng vào một khu chung cư cũ kỹ. Mặc dù là khu cũ, nhưng trước cửa vẫn có bảo vệ trực. May mắn là bảo vệ đang ngủ gật, thế nên cô lặng lẽ đi vào mà không bị phát hiện. Theo trí nhớ của Tiếu Dịch, cô lên đến tầng 7, đứng trước cửa nhà anh, lấy ra 5 viên ngọc phỉ thúy và ném vào 4 hướng đông, tây, nam, bắc cùng một điểm ở giữa, rồi vẽ một biểu tượng kỳ lạ ở trung tâm. Trận pháp khốn thú, đây là một trận pháp chuyên dùng để giam giữ dã thú. Bất kể dã thú hung dữ thế nào, chỉ cần tu vi của người đặt trận cao hơn hoặc bằng sức mạnh của nó, chúng không thể thoát ra. Lý do Tần Nhan Kim dùng trận này là vì nó có cơ quan. Tuy là ảo giác, nhưng ai có tâm ma nhất định sẽ mắc bẫy. Thông thường, họ sẽ tự tàn sát lẫn nhau, dần dần hao mòn sức mạnh, một số thậm chí tự hủy hoại bản thân, mục đích là để làm suy yếu lực chiến đấu. Đến khi trận pháp biến mất, những dã thú bên trong sẽ kiệt sức hoặc chết. Ngay từ khi Tiếu Dịch quyết định làm điều đó, cô đã biết bọn họ chắc chắn sẽ tìm đến. Nhưng cô không muốn ngồi chờ, đành phải dùng cách trực tiếp nhất để dụ chúng tới. Cô lấy điện thoại, gọi cho Tiếu Dịch, giọng của anh lạnh lùng. Alo, ai đấy? Tối nay sau 8 giờ, anh và mẹ nhất định phải ở nhà. Không được mở cửa, dù có nghe thấy bất cứ âm thanh gì. Và nhớ báo cảnh sát. Tốt nhất là gọi cho đồng nghiệp của cha anh. Đại sư Tần, khi bắt được bọn chúng, bằng chứng giấu trong hàm răng giả của một tên, có chứng cứ giết người và cả buôn bán MT, bao gồm cả địa điểm ẩn náu của bọn chúng. Được, cảm ơn đại sư, sau vụ này, anh còn muốn tiếp tục làm cảnh sát chống MT, không? Phải, tôi muốn nối tiếp bước chân của cha, hoàn thành giấc mơ của ông. Đại sư Tần, tôi muốn đi con đường giống cha tôi, kế thừa lý tưởng của ông. Giọng anh kiên định và nhiệt huyết, tựa như trước mắt anh là bóng dáng oai phong của cha. Một người hùng cao lớn và vĩ đại, vô thức, nước mắt anh chảy dài. Tần Nhan Kim thở dài. Khi nào xong, tôi sẽ tặng anh một miếng ngọc hộ thân. Tiếu Dịch nghẹn ngào, cảm ơn đại sư. Tần Nhan Kim cúp máy, những gì cô có thể giúp chỉ đến thế. Những việc tiếp theo, để sau rồi tính. Cách chương.